Tận thế nhạc viên, chương 1904, sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói nha, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chỉ có Quản Nam mở miệng, thanh âm nhỏ mảnh gắt gao, như là phiêu treo tại bóng tối bên trong mạng nhện tia. Trong chúng ta có người muốn nhân cơ hội hại người. Các ngươi lại cho là ta là thần kinh quá nhạy cảm. Không ai trả lời nàng. Chỉ có đám người lộn xộn nặng nhọc hô hấp, như là đông đến tây đi sóng nhiệt, chọc chọc đập tại mờ tối. Thần bác sĩ cúi đầu ngồi tại cái bàn phía sau, bạch quang vòng đánh ở trên người hắn, bốn phía đen kịt, phảng phất là một màn sân khấu bên trên bố cảnh, phảng phất là diễn viên ngồi tại đèn chiếu hạ, tiếp theo màn liền nên rời trận. Ta không rõ, quá mấy giây, Khương Điềm hướng vòng sáng bên trong lảo đảo đi hai bước. Không đợi tới gần, liền ngừng lại bước chân. Ta không rõ, vì cái gì, đến tột cùng ra tại mục đích gì. Muốn giết hắn, đây cũng là Lâm Tam Tửu không nghĩ ra chuyện. Nếu như sát thủ mục đích ở chỗ phá hư hợp tác, thắng trò chơi suốt cục. Thế nhưng là thần bác sĩ đã đem ghi chép hệ thống nguyên lý giải thích xong. Dù cho không có hắn, hệ thống cũng giống vậy có thể vận hành. Không phải là vì hướng đại gia truyền lại một cái cảnh cáo. Tham dự ghi chép hệ thống người, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đều đừng nhúc nhích, nàng gợi ý một câu. Ta đi kiểm tra một chút. Nói xong, nàng hai bước đi lên, xoay người nhặt lên đèn pin. Tại không biết là ai một tiếng hít vào bên trong, đến gần bên cạnh bàn. Người biết như thế nào kiểm tra. Văn Á theo sát lấy đi tới. Đối với nàng chỉ thị căn bản không để trong lòng. Người có thể gặp bao nhiêu thi thể. Người đừng làm rối loạn. Lui ra phía sau, Lâm Tam Tửu theo bả vai bên trên ném cho hắn một ánh mắt. Văn Á đứng lại, cũng không lui về sau. Lâm Tam Tửu không để ý tới hắn, đem đèn pin quăng khoảng cách gần đánh vào thần bác sĩ trên người. Trên dưới quét một vòng. Thần bác sĩ trên người không có rõ ràng ngoại thương. Nàng bắt lấy thi thể tóc, chậm rãi đem hắn đầu nhấc lên. Đèn pin quang vừa rơi xuống tại hắn mặt bên trên, phía sau đám người nhất thời vang lên trầm thấp kêu sợ hãi. Không hề nghi ngờ, thần y sống hay chết tại người khác năng lực tiến hóa hạ. Tại hắn nửa buông thõng mí mắt phía dưới, cùng có chút ra một đường nhỏ miệng bên trong. Lúc này đều thành một mảnh ngưng kết đen nhánh. Con mắt đã sớm bị một tầng đen cấp lan tràn bao trùm. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng dùng đèn pin đụng đụng hắn nửa mở bờ môi bên trong. Phát ra đánh vật cứng. Phanh phanh, vang, tìm không thấy răng cùng đầu lưỡi. Nếu như nói thần bác sĩ thân thể là một cái túi. Giờ phút này túi nội bộ đã đổ đầy màu đen. Xi măng, nàng nhíu mày nghĩ một hồi. Làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Chính mình phải chăng tại tổ ong cách thời gian gặp qua cùng loại năng lực. Lúc ấy màn hình bên trên bày ra năng lực nhiều lắm. Này loại trực tiếp giết người thức năng lực. Luôn luôn lại không ở trong mắt nàng. Nếu có người năng lực tiến hóa. Là dựa vào hướng trong thân thể quán thâu này loại vật chất màu đen giết người lời nói. Như vậy vừa rồi đen kịt một màu. Đích thật là ai cũng không phát hiện được cơ hội tốt. Lâm Tam Tửu không có lập tức buông tay ra. Làm thần bác sĩ đầu nhất điểm điểm trở về chỗ cũ. Nói, thế nhưng là, vừa rồi thần bác sĩ bên cạnh không có người. Mộc Giang ngơ ngác nói. Năng lực tiến hóa, còn có thể từ đằng xa phóng thích a. Lâm Tam Tửu không trả lời hắn. Nhặt lên bàn bên trên giấy. Ánh mắt dừng lại trong chốc lát. Uy. Người đừng chỉ chính mình xem. Văn Á hai bước đụng lên đến. Một bên hỏi một bên đưa tay ra. Trên giấy viết cái gì? Là hắn trước khi chết lưu tin tức sao? Lâm Tam Tửu giơ tay lên. Đem giấy theo hắn chộp tới tay bên trong dìu ra ngoài. Nói. Người chớ lộn xộn. Đại gia đi trung gian. Cùng nhau xem. Văn Á lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ. Ngũ quan tựa như vẩy vào bánh bên trên mấy khỏa hạt vừng. Ngoại trừ mí mắt rủ xuống đến có chút nhiều chút. Cơ hồ nhìn không ra hắn nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu thời điểm. Vẻ mặt vô cùng không cao hứng. Trên giấy viết đều là hắn theo khách sạn bên trong cầm giấy bút, cái túi, bánh bích quy cùng nước khoáng loại hình. Mặt khác liền không có. Lâm Tam Tửu thấy mọi người đều hướng bên người nàng xích lại gần. Đem giấy bày ở trên một cái ghế. Dùng bạch quang nhắm ngay nó. Nói, các ngươi ở cái trước bãi biển tràng cảnh thời điểm, đều gặp, đây chính là thần bác sĩ lúc ấy làm ghi chép kia một trang giấy. Cũng đúng, vừa rồi đen như vậy. Vạn Vôn đặc biệt nói, hắn cũng không cách nào lưu tin tức. Khi mọi người còn duỗi cái đầu xem tờ giấy kia lúc, Quản Nam thanh âm xa xa vang lên, các ngươi còn dám chịu được gần như vậy? Các ngươi quên rồi, hung thủ chưa chắc đã nói được liền đứng tại bên cạnh ngươi. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn nhau, tranh nhau chen lấn nhau nhau ra bên ngoài tản ra mấy bước. Giống như bị kinh sợ một tổ trùng. Lâm Tam Tửu nhớ lại, làm nàng ban đầu bị xông vào cái này phó bản bên trong lúc. Đám người chính là giống như bây giờ. Lẫn nhau đề phòng đề phòng. Sát thủ có phải hay không? Không muốn để cho chúng ta tiếp tục tiến hành ghi chép hệ thống. Nhung lông vịt trốn tại đèn pin quăng cùng hắc ám mơ hồ giao giới bên trong. Nhỏ giọng nói. Không phải vì cái gì muốn giết thần bác sĩ. Ta hiện tại thực sợ hãi. Hay na đứng tại hắc ám bên trong không biết nơi nào. Đè ép cuống họng mắng. Phát rồ, Khương Điềm cách Lâm Tam Tửu là gần nhất một cái. Thẳng đến nàng lau mặt một cái. Lâm Tam Tửu mới ý thức tới nàng mới vừa mới có thể rớt nước mắt. Vậy chúng ta bây giờ? Làm sao bây giờ? Khương Điềm run giọng nói. Không, không nhớ. Thập nhị giới sinh hoạt không dễ dàng. Nhưng là đối với này một đám người bình thường tới nói. Đối mặt đồng bạn đột tử. Chính mình khả năng cũng phải tao ương lúc chấn kinh cùng sợ hãi. Cũng xa vượt ra khỏi bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng. Dù cho Lâm Tam Tửu không ngừng khuyên đám người tỉnh táo. Cảm xúc vẫn cứ có dần dần muốn mất khống chế xu thế. Mộc Giang theo khách sạn trong túi một cái lấy ra chính mình ghi chép giấy. Điện giật tựa như ra bên ngoài ném một cái. Kêu lên, ta không nhớ, các ngươi đều thấy được. Giấy ta ném, vừa có người bắt đầu, bắt trước người liền không ngăn lại được. Tại ném đi giấy bút lúc sau, này một đoàn bối rối lại không có đạt được làm dịu. Quản Nam yêu cầu Khương Điềm làm ra giải thích, là A Bốc bốn phía tìm kiếm càng nhiều đèn pin. Văn Á đụng lên thần bác sĩ thi thể tinh tế lật xem. Nhung lông vịt vẫn luôn tại hô hào làm đại gia tỉnh táo. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đầu từng đợt trướng đau nhức. Trong lòng từng đợt thất vọng. Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm chút gì. Cũng không muốn làm. Nàng quay đầu nhìn về thần bác sĩ cúi thấp đầu thi thể. Hắn thiết kế hệ thống. Mới quá 30 phút. Liền bị hắn chính mình tử vong kết thúc. Có. Này có một cái đèn. Là A Bốc kích động kêu một tiếng. Thật giống như chỉ cần tìm được cái kia nho nhỏ nạp điện đèn bàn. Là có thể đem thần bác sĩ mệnh đổi lại đồng dạng. Đang lục tục lại thêm mấy ngọn đèn quang chi về sau. Đám người tự hồ cuối cùng dần dần ổn định thần. Ai cũng không dám nhiều nhìn thần bác sĩ thi thể. Cũng không dám hướng lẫn nhau bên cạnh đi. Mỗi người bọn họ tại bên tường hoặc đứng hoặc ngồi. Ồn ào ầm ĩ gọi chậm rãi biến thành kiên cố nặng nề yên tĩnh. Một lát sau, Hayna bỗng nhiên sải bước đi vào phòng trung tâm. Các ngươi đều nhìn kỹ. Nàng bình tĩnh cuống họng quát to một tiếng. Đem hai tay khoác lên một cái nhựa plastic ghế bên trên. Thành ghế tại nàng án chặt hạ. Không đầy một lát liền bao quanh nhào bốc lên khói trắng. Đợi nàng lại giơ tay lên lúc. Kia thành ghế lại không thấy. Tựa hồ toàn hóa thành nồng hậu dày đặc bốc hơi thuốc lá mà biến mất. Đây là ta chọn năng lực tiến hóa. Hayna nhìn một vòng, khiêu khích tựa như nói. Mỗi người các ngươi đem chính mình năng lực tiến hóa biểu thị một lần. Chẳng phải sẽ biết là ai giết thần bác sĩ sao? Luôn luôn tự xưng là đầu não thông minh Khương Điềm. A, một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới chính mình thế nhưng so Hayna còn chậm một bước. Ta là tuyệt đối sẽ không phối hợp. Một thanh âm bỗng nhiên sâu kín ở phía xa góc thảo luận nói. Lâm Tam Tửu theo tiếng ném qua quăng đi, phát hiện người nói chuyện chính là Từ Lên. Một cái tràng cảnh bên trong liền tránh đám người mà xa chi mặt chuột. Thần bác sĩ không phải ta giết. Hắn ôm cánh tay, áp sát vào góc bên trong. Tự hồ theo vừa tiến đến liền không chuyển qua địa phương. Nhưng là chính là bởi vì người giết người không phải ta. Một người khác hoàn toàn. Ta mới tuyệt đối không được bộc lộ ra ta năng lực. Tài còn không thể để lộ ra đâu rồi. Người sao có thể yêu cầu ta đem tự vệ thủ đoạn lượng cấp hung thủ xem. Hay na lại nôn nóng vừa uất ức. Vừa muốn trương miệng nói chuyện. Chỉ nghe kia dài quá người nguyên thủy cái chán nam nhân bỗng nhiên kêu một tiếng. Nói, tràng cảnh muốn đổi. Bản chương xong, cách chương.